Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 66, thèm chết kế mỗ mà. Góc truyện audio.com, dịch, cua đá, biên, dịch Thô Bạch Ngọc sách công tử. Đợi cho lão chân long ứng hoành bay đi một hồi lâu, đến tận khi âm thanh vang vọng phía chân trời trở nên tịch lặng, mưa tạnh mây tan, Kế Duyên mới nhũn như con chi chi ngã hoặc xuống. Phù, phù, Kế Duyên nửa nằm nửa ngồi xoa xoa ngực trái, hít một hơi thật sâu, bụng bảo dạ trái tim ông đây chắc chắn càng lúc càng trâu bò cho mà xem. Nằm ăn vạ một lúc lâu thì Kế Duyên mới cảm thấy sức khỏe khá khẩm hơn một chút. Hắn đứng dậy vỗ mông, phủi trước phủi sau thì một đống bụi bay ra mùi mịt. Khụ khụ khụ, khục, một thân ta toàn cho với bụi thế này sao? Da đầu ngứa ngứa, thò tay lên gãi một phát thì cũng tích góp được một mớ gàu bẩn dính đầy móng tay. Chíu, hắn búng tay một cái, bao nhiêu chất bẩn trong móng tay bắn ra ngoài. Khà khà, lôi thôi nhếch nhếch như thế này, ngược lại có vẻ khá giống cao nhân đó nha. Kế Duyên vác hành lý trên vai, kẹp ô giấy dầu đang nằm vất vưởng trong góc vào nách, chân đạp vào vách đá, phất áo nhẹ nhàng theo gió rời đi. Sau trận mưa to, mặt đất toàn là bùn lầy. Kế Duyên rảo bước kéo theo bùn đất tung tóe cả người, nhưng hắn mặc kệ. Mặc dù có thể sử dụng tiểu tị thủy thuật để phòng tránh, nhưng sao phải lãng phí linh khí chứ? Tâm tình hắn phơi phới thế kia, dính tí bùn đất nào đáng kể chi? Kế Duyên như trẻ con ham đùa nghịch, vừa nghe tiếng nước bắn lách thách vừa khống chế lực đạo nhảy qua vũng nước sao cho càng bắn ít bùn đất càng tốt. Đã thế, hắn còn làm đi làm lại không biết mệt nữa chứ. Lần nghịch ngợm gần đây nhất của hắn là lúc được mua cho một đôi ủng đi mưa năm đầu tiểu học, hắn mê mải tranh tài với lũ nhóc cùng tuổi xem ai vẩy được bùn lên cao hơn. Cho đến bây giờ Kế Duyên vẫn chỉ tu tập thiên địa hóa sinh, dùng bộ khí quyết tu tiên chính tông duy nhất là đạo khí quyết làm trụ cột. Bởi không có luyện khí quyết, pháp lực vận chuyển trong cơ thể hắn nói cho cùng chỉ là linh khí đã qua tôi luyện, dùng để thi triển tiểu thuật và khiến cho thân thể sảng khoái mà thôi. Nhưng dẫu là một phàm nhân thì giờ phút này tâm tình hắn hoàn toàn thông thấu, thế nên tính trẻ con mới bất giác nổi lên. Kế Duyên dựa vào cảm giác phóng nhanh một mạch thẳng hướng đông bắc, đến lúc trên không trung mây tạnh gió êm thì trông thấy một tường thành phía xa xa. Huyện Đức Viễn khá nhỏ bé so với Ninh An. Sau khi Kế Duyên vào thành, hắn cảm giác kể cả kiến trúc lẫn dân cư tại đây đều kém hơn huyện Ninh An. Song nghĩ lại thì cũng hợp lý, bởi dù huyện Ninh An không quá lớn nhưng nhân khẩu xấp xỉ 2 vạn, trong đó dân cư nội thành hơn 1 vạn, lại thêm quan phụ mẫu quản lý có hiệu quả nên ngày càng phát triển. Về điểm này, huyện Đức Viễn còn thua kém xa, nhưng chim sẻ tuy nhỏ cũng đầy đủ ngũ tạng, đã là thành trấn thì âm thanh chào hàng vang vọng khắp đường, thương khách vãng lai cũng không hề ít. Kế Duyên nắm chặt hành lý theo mùi hương tìm đến phố Tửu Lâu. Hắn cũng không phải dùng thích lực xuất sắc của mình để tránh né người đi đường, vì đa số người dân đều tránh hắn như tránh tà. Phản ứng của đám đông khiến Kế Duyên có tật giật mình, vô thức giơ tay áo lên người người. Có bốc mùi lắm đâu nhỉ, giờ đã sắp xỉ chính ngọ, càng đi vào khu vực quán hàng dày đặc thì âm thanh xung quanh lại càng ồn ào hơn, trong tầm trăm bước chân cơ man là người. Đến đây, đến đây, đến đây. Các vị khách quan, hối khách lâu của chúng tôi hôm nay có món. Góc truyện audio.com, thịt cừu non mới, canh gà hầm cách thủy bổ dưỡng, rượu đế tự ủ vị cực thơm. Khách muốn ăn cơm uống rượu mời mau mau ghé vào. Hối khách lâu là quán rượu, cấu trúc chỉ gồm 2 tầng, diện tích quy mô đều không thể so sánh với miếu ngoại lâu nổi danh huyện Ninh An. Nhưng tiểu nhị của quán cổ họng tốt, tiếng chào mời to vang khắp nơi. Kế Duyên nghĩ, giọng tốt cũng là một dạng thiên phú chứ, thường dân mà hò hét suốt ngày kiểu này thì thanh quản sớm muộn gì cũng tắt tiếng. Biết thân biết phận, Kế Duyên cũng chẳng mong chờ tiểu nhị nhiệt tình phục vụ, nép theo dòng khách đi vào hối khách lâu. Lỡ như bị đuổi ra thì đi tìm chỗ tắm rửa vậy. Tiểu nhị tửu lâu nhìn thấy Kế Duyên, duỗi tay há miệng nhưng không làm sao thốt được lời đuổi khách. Vừa bước vào cửa khách lâu, mùi thơm thức ăn bốc lên ngào ngạt, âm thanh nhai nuốt thức ăn khiến Kế Duyên nuốt nước bọt ừng ực. Quả táo dù thơm ngọt đến đâu thì cũng chỉ độc vị, huống chi giờ này hắn còn chẳng có táo mà ăn. Lâu thật lâu không được ăn đồ ăn nóng sốt khiến Kế Duyên thèm nhỏ dãi, hắn loáng thoáng thấy một bàn trống liền nhanh chân đến ngồi vào. Kế Duyên đặt hành lý và dù đi mưa xuống góc bàn, chờ tiểu nhị tới để gọi món. Trưởng quỹ của tửu lâu là một người mập mạp râu cá chê đứng tuổi, nhìn thấy Kế Duyên lấm lem bùn đất thì mắt nhíu mày cau. Nhưng ngặt nỗi đạo làm ăn buôn bán phải lưu lại thanh danh, đã vào tới hối khách lâu đều là khách, bộ dáng của vị khách kia đang chờ gọi món gã sao dám đuổi. Chỉ là quan khách trong quán thấy vị khách kia thì đều ra vẻ ghét bỏ tránh như tránh tà, thậm chí có khách vừa vào cửa thấy Kế Duyên đã quay lưng đi thẳng. Trưởng quỹ trầm tư một chút rồi ngoắc tay gọi tiểu nhị lại bên quầy. Người đến hỏi vị khách kia xem có đồng ý chuyển chỗ không? Chúng ta sẽ bố trí bàn chỗ vắng khách hơn, lại miễn phí một đĩa đồ mồi, nói chuyện nhẹ nhàng vào đấy, hiểu chưa? Tiểu nhị quấn khăn trùm đầu nhìn về hướng trưởng quỹ chỉ thì thấy Kế Duyên nổi bật trong đám đông, liền gật đầu tuân theo. Dạ tiểu nhân biết ạ. Dứt lời tiểu nhị rảo bước tới chiếc bàn nhỏ sát cây cột trụ, hai tay liên tục chà vào chiếc khăn, chưa kịp mở miệng thì Kế Duyên đã hỏi. Tiểu lâu muốn ta đổi chỗ sao? Chọn bàn vắng vắng cũng được, chúng ta chuyển nhanh thôi. Các người đưa đồ ăn lên nhanh nhanh dùm ta. Vừa nói chuyện Kế Duyên vừa cầm bao hành lý, nhấc cây dù thậm chí còn cầm theo cả đôi đũa vừa lấy ra rồi đứng lên. Dạ, được khách quan, mời sang bên này, mời sang bên này. Gã tiểu nhị nhìn đôi mắt vô thần của Kế Duyên rồi vội vàng dẫn đường, đồng thời quảng cáo mấy món chấn lâu của tửu quán. Một lúc sau, bên cái bàn cạnh vách tường cửa chính tiểu nhị đứng đờ người ra nghe Kế Duyên báo thực đơn. Chân giò muối, gà mái hầm, bánh ngọt hấp khách thủy là ba món chính. Cải trắng luộc, củ cải muối, rau xào. Khách quan, tửu lâu chúng ta chỉ miễn phí cho quý khách một đĩa rau xào thôi, thực đơn này. Thực đơn này, tiểu nhị hạ giọng rất nhỏ, mắt không ngừng đảo qua đảo lại xăm soi Kế Duyên từ đầu đến chân, lại nhìn sang túi hành lý xẹp lép. Xem ra thực khách này còn mỗi cái ô giấy dầu nhìn còn khá khẩm một chút. Ha ha, yên tâm đi, tại hạ vẫn có đủ tiền thanh toán, người cứ báo nhà bếp làm đồ ăn cho ta đi. Kế Duyên vừa cười an ủi, vừa lấy ra hai mẩu bạc vụn từ trong ngực. Hắn không vì bị người khác coi thường mà phẫn. Gocchuyenaudio.com, nộ cứ suy bụng ta ra bụng người thì đây cũng là lẽ thường của cõi nhân sinh mà thôi. Tiểu nhị nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Kế Duyên một mình ngồi đợi. Lúc còn ở ngoài thành, hắn còn chưa cảm thấy đói, giờ thì con sâu háo ăn cồn cào ruột gan khiến hắn chịu không nổi. Hắn vừa mút đũa, vừa ngồi hít hà mùi thức ăn trong quán, trời ơi, thèm chết Kế Mỗ mà. Gửi bạn đọc, chúc các bạn năm mới ấm áp, an lành, hạnh phúc. Đây là bản dịch thô. Cảm ơn các bạn đã đón đọc. Cách chương.